Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, Đạo Tông Lịch Hiểm Ký. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong lập tức điên vận thiên diễn quyết. Điên cuồng luyện cấp, nửa ngày sau, sóng tâm thần nhoáng lên, Diệp Phong đột phá đến 12 trọng lúc đầu, chỉ là luyện cấp. Cuồng ma lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Hiện tại đem linh khí cô đọng thành pháp lực tinh hoa hiệu suất. Không có dĩ vãng như vậy tấn như nước lũ. Biến thành sông nhỏ cong cong. Tốc độ này ở kiên nhẫn càng ngày càng phong phú luyện cấp cuồng ma trong mắt. Còn có thể chịu đựng. Diệp Phong vì thế tiếp tục buồn đầu luyện cấp. Nửa ngày sau, Diệp Phong tâm thần lại lần nữa một đợt. Tiến vào 12 trọng trung kỳ, trời tối khi, tâm thần vừa động, tiến vào 12 trọng hậu kỳ, nửa đêm thời gian tâm thần một đợt, tiến vào 12 trọng đỉnh, chút bất chi bất giác thiên liền sáng, một bên tiểu lô ly, đang ở hô hô ngủ nhiều, nàng hiển nhiên đã ăn no căng, chính ngọ thời gian, Diệp Phong tâm thần một trận đánh ra sau, phá vỡ mà vào nhị cửu trung giai. Trở thành quân cấp đại năng, tu vi tấn chức đến 13 trọng lúc đầu, nhưng lại tu luyện một lát sau, Diệp Phong lại ở vẻ mặt phiền não chung đứng dậy, pháp lực cô đọng hiệu suất đã từ ban đầu sông nhỏ loan loan. Đầu hàng vì một loan thiển khê, Diệp Phong phỏng chừng, nhị cửu trung giai sau, lấy loại này luyện cấp tốc độ, một tháng mới có thể miễn cưỡng tấn một tiểu cấp. Nửa năm mới có thể tấn một đại cấp, loại này tản mạn luyện cấp hiệu suất, là chạy bộ đều ngại quá chậm luyện cấp cuồng ma, sở không thể chịu đựng, luyện cấp cuồng ma cho rằng thiên diễn quyết luyện cấp hiệu suất quá cha. Cần thiết mau chóng đổi mới cao cấp cơ sở pháp quyết. Tiểu lô ly vừa mới tỉnh ngủ, kia vẻ mặt tựa mộng tựa tỉnh mơ hồ trạng, đặc biệt manh. Chỉ là Diệp Phong vừa mới ngắm nàng liếc mắt một cái. Liền khiếp sợ mạc danh. Thiên a, này bổn nha đầu cũng chỉ là ăn ăn uống uống không đến hai ngày. Thế nhưng nhất cử vọt tới đệ thập nhất trọng lúc đầu. Cái gì tâm cảnh vấn đề tinh thần vấn đề thân thể cường độ từ từ các loại vấn đề. Ở trên người nàng, hết thảy đều không phải vấn đề. Nàng chỉ cần ăn được uống dễ tiêu hóa hảo là có thể không ngừng hỏa tiễn biểu cấp. Đến tột cùng là long dân các bằng hữu quá được trời yêu ái. Vẫn là này bổn nha đầu thiên tuệ cao đến thật sự có 102 chúng sinh. Ta mỗi ngày mắng nàng bổn nha đầu. Có phải hay không thật sự quá oan uổng nàng? Diệp Phong vẻ mặt hổ thẹn nói. Quang liền luyện cấp mà nói. Nàng so với ta này viên thường xuyên tính tắc nghẽn bổn đầu óc. Nhưng thông minh đến quá nhiều. Phong ca ca, mới chỉ ăn non nửa. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu lô ly vẻ mặt đáng tiếc nói. Bổn nha đầu, ăn không hết đương nhiên đến bọc đi. Chúng ta còn dùng cùng đạo tông giảng khách khí sao? Diệp Phong bàn tay vung lên nói. Toàn bộ đóng gói mang đi. Hồ cuồng phong cuốn quá, Diệp Phong trực tiếp quát mà ba thước, đem thật dày một tầng linh tuyết, toàn bộ cuốn thành một cái siêu đại tuyết cầu, sau đó liều mạng hướng tiểu lô ly vòng tay tác, nhưng tác nửa ngày sau, lại phát hiện mới chỉ là nhét vào một nửa kia như thế nào cũng tác không đi vào, không đúng a, lấy đậu đậu đồ ra truyền dung tích. Trang hạ này đoàn tuyết cầu tuyệt đối là dư giả a. Diệp Phong làm tiểu lô ly mở ra cùng chung hình thức sau. Đem linh thức thăm đi vào vừa thấy. Tức khắc bị tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Này xuẩn nha đầu. Thế nhưng nơi tay vòng trang hơn phân nửa không gian chân gà. Đậu đậu, mau đem tạc chân gà loại này rác rưởi thực phẩm toàn bộ đảo rớt. Diệp Phong thở phì phì nói. Phong ca ca, chân gà nhưng thơm, tiểu lô ly tội nghiệp nói, mỗi ngày ăn đường, đậu đậu đều nị, ta một cái nông dân tới, nhất bảo bối lương thực, mụ mụ nói, ai ngờ đồ ăn trong mâm, Viên Viên toàn vất vả, lãng phí lương thực muốn tao thiên lôi đánh xuống. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải đem một nửa tuyết cầu thu vào chính mình nhẫn chữ vật. Nhưng bầu trời còn có như vậy một tảng lớn, không lãng phí chân gà liền phải lãng phí linh tinh. Đậu đậu nha đầu này, ca không mắng sai nàng, thật sự quá ngu ngốc, ngốc đến vì tham ăn căn bản là không thèm nghĩ cái gì tương lai. Diệp Phong một thi, bầu trời nùng vân tức khắc nhanh chóng dũng tập, không lâu liền bị điên cuồng gió xoáy đè ép thành một tòa tiểu tuyết sơn. Oanh một tiếng tạp xuống dưới, Diệp Phong đem nhẫn chữ vật, túi chữ vật tính cả hai người thân phận nhãn không gian đều tễ đến tràn. Đầy sau, nhìn ngầm còn dư lại một cái đại tuyết đôi, hết đường xoay sở, không có biện pháp, đành phải dùng để luyện thể tính, chỉ là dùng linh tinh luyện thể, thiệt tình quá lãng phí. Vèo một đạo xoáy nước, ở Diệp Phong quanh thân không ngừng xoay tròn, ở đem ngầm dư tuyết toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ, lộ ra trơn bóng thanh linh nham mặt đất khi Diệp Phong thân thể căn cơ, từ hoàng cấp 7 trọng tấn trước vì hoàng cấp bát trọng. Cướp đoạt sạch sẽ sau, Diệp Phong lập tức lôi kéo tiểu lô ly, đi ra tu luyện bí cảnh, vừa mới đi ra đại môn. Trước mắt một màn, đem Diệp Phong hai người cấp sợ ngây người. Giúp giúp ta, Diệp thiếu hiệp, mau giúp giúp ta, làm ta thống khoái đi tìm chết đi. Một chương đã từng quen thuộc mặt già xuất hiện ở Diệp Phong hai người trước mặt. Này chương lão mặt, thế nhưng là đã từng đến thăm hôm khác diễn tông mẫn trưởng lão. Chỉ là ngày xưa đã từng cao quý đến không ai bì nổi siêu cấp tông môn thị sát đại biểu. Trước mắt tình trạng rất là thê thảm, này trương thống khổ bất kham mặt già phía dưới, thế nhưng chỉ hợp với một bộ rách mướp khung xương, khung xương mặt trên, chính nằm bò mấy chỉ tham ăn sói con, đang ở thực tủy biết vị gặm cắn hắn cốt tủy, tu sĩ quá phận ngoan cường sinh mệnh cùng tinh thần lực, tạo thành mẫn trưởng lão trước mắt quá phận thảm thống cảnh ngộ. Có người khả năng sẽ hỏi, đều tàn thành như vậy, căn cơ sớm hủy hoại đi, căn cơ đều hủy hoại, lấy mẫn trưởng lão quá phận tuổi hạc, như thế nào còn không có chết già rớt a? Không không không, kinh mạch cùng thiên loại thuộc siêu vật lý huyền huyễn vật chất. Nó có thuộc về chính mình đặc thù không gian, thuần vật lý công kích, trên cơ bản tàn phá không được phi vật lý hiện tượng. Mẫn trưởng lão vì sao sẽ đến cửa thứ hai đưa đồ ăn? Rất đơn giản, là bị phái tới đánh giá bí cảnh thí luyện cửa thứ nhất khó dễ đổ. Nhưng mẫn trưởng lão quá phận kiêu ngạo, hắn cho rằng hai cái mới 7 kỳ trung kỳ cạn bã đều có thể đem cửa thứ nhất cẩu nô tài tàn sát. Không còn, nói vậy cái này thần thoại vạn năm trung cấp thí luyện. Nói quá sự thật. Bằng chính mình quân cấp đại năng tu vi, đi xem cửa thứ hai phong cảnh hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Có lẽ có thể một đường phá quan trảm đem, trở thành vạn năm sau cái thứ nhất thông qua trung cấp thí luyện chính tuyển đường. Ở đạo tông đã mất tông chủ hiện trạng hạ, có lẽ còn có thể có tài nhưng thành đạt muộn, nhất cử đăng đỉnh trưởng giáo đại vị. Vì thế đầy cõi lòng hùng tâm tráng trí mẫn trưởng lão. Trực tiếp sấm đến cửa thứ hai tới đánh giá. Kết quả lại phát hiện vạn năm sau trung cấp thí luyện. Xa so vạn năm trước truyền thuyết muốn hung mãnh đến nhiều. Đánh giá biến thành thực bi kịch đưa đồ ăn. Nhân loại, các ngươi hai cái cũng là tới đưa đồ ăn sao? Một nam một nữ chia làm hai bên. Vẻ mặt từ ái bảo hộ chấm đất hạ mấy chỉ đang ở tham ăn sói con. Này nhị nam nữ trừ bỏ lông tóc tương đối nồng đậm, còn trường một đôi lông xù xù lang lỗ tai ngoài, cùng nhân loại không sai biệt mấy. Thực hiển nhiên, trải qua vạn năm nhiều thế hệ tiến hóa, hiện giờ đảm đương cửa thứ hai boss cấp tiểu quái nhị lang đã tiến hóa thành nhất nguyên thủy lang yêu. Diệp Phong vừa nhìn hướng nhị lang yêu, đáy lòng tức khắc run lên. Không xong, này hai tên gia hỏa, thực lực ít nhất đã đạt vương cấp, hơn nữa lại là ăn tươi nuốt sống hoang dại chủng loại. Sao lại người hóa chân chính lang yêu, thật sức chiến đấu chỉ sợ còn mạnh hơn thượng thật nhiều. Sinh vật tiến hóa quy tắc, dã man trình độ cơ bản cùng trí tuệ trình độ thành ngược lại. Yêu tộc ở hướng nhất thích hợp tu đạo nhân loại trí tuệ lộ tuyến tiến hóa khi, tất nhiên sẽ thoái hóa này dã man cường hãn trời sinh sức chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.